khẩn trương tính toán. Hồn đạo khí đáng sợ nhất ở đây là loại tự động hóa. Như vậy, lực phá hoại sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần đây? Các bạn thân mến, tâm chuyện hôm nay thì chúng ta sẽ cùng dừng tại đây. Hôm nay thì học tâm nó lại hơi đau một chút, cho nên là tâm đọc hơi nhỏ, các bạn chịu khó lắng nghe nhé. Bây giờ thì mình tâm chúc bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.